Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1215, chương 1215, thẹn quá hóa giận địch nhân. Nó đại khu tổng bộ cho bọn hắn cung cấp trò chơi tư liệu trợ giúp, mà Hoa Hạ khu người chơi lại không cách nào nắm giữ những thứ này. Tại cạnh tranh phía trên bọn họ đã dẫn trước một bước dài. Nhưng trên thực tế, Tam Đại Liên Minh hiện tại phát triển lại vô cùng ra sức, để cái này hai vị quan chỉ huy đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Mở ra hách còn làm không thắng lời nói, mặt mũi này ném cũng quá lớn. Nhưng là nói trở lại, bởi vì các đại khu thiết lập khác biệt, kho số liệu nội dung cũng có được cự lớn khác nhau. Nó đại khu có thể cung cấp cho bọn hắn trợ giúp, cũng không phải là tưởng tượng như vậy dọa người. Bọn họ chỉ là biết mấy cái đặc thù ẩn tàng nhiệm vụ nội dung cốt truyện mà thôi. Chủ yếu phát triển còn là dựa vào đại lượng hắc kim đưa vào. Ta sẽ trong vòng 3 ngày giải quyết Phượng Ngô Sơn Mạch bên trong vấn đề. Trong 3 ngày này, ta cũng sẽ bố trí một ít ma thú NPC tiếp tục khai quật cửa động. Hy vọng có thể mau chóng đào xuyên cái kia một nửa thông đạo. Đến lúc đó các ngươi liền khởi xướng lãnh địa chiến hấp dẫn đối phương chú ý lực. Ta thừa cơ điều khiển quân đoàn theo trong mật đạo xông vào Tinh Linh Sơn Cốc. Chúng ta nội ứng ngoại hợp triệt để phá hủy bọn họ tất cả lãnh địa. Thương Khung Lãng Tử nghiêm mặt nói ra, kế hoạch không tệ, hy vọng lần này có thể một lần hành động thành công. Quang Huy Vĩnh Hằng hưng phấn gật đầu nói, hai người đứng tại Hòa Bình thành cầu lớn phía trên, đã chế định ra một cái bàng đại âm mưu kế hoạch. Mặt trời ngả về Tây, một ngày thời gian, Lý Minh ở trên biển đã chia sẻ rất nhiều điểm kinh nghiệm. Hắn bây giờ cách thăng cấp chỉ kém 17%. Ngày mai buổi sáng, hắn lại đem tăng lên một cái cấp bậc. Hiện tại Lý Minh thời gian online cũng đã dùng xong 11 giờ. Trong trò chơi hoàn cảnh cũng sắp tiến vào trong bóng đêm. Hôm nay tới đây thôi, mọi người ló cao nghỉ ngơi đi. Buổi tối đi thần cảnh thành ở lại. Lý Minh vừa cười vừa nói, thần cảnh thành không cần phí tổn thời gian online. Hắn nguyện ý ngốc bao lâu đều được, chỉ nếu không sợ bị chết đói. Biết, mọi người cười đáp trả. Hôm nay soát một ngày điểm kinh nghiệm, cũng là thời điểm nghỉ ngơi. Bọn họ trực tiếp lựa chọn ló cao, chiến hạm thì từ khống chế người chơi lái về cảng biển. Theo buồng điều khiển bên trong leo ra, Lý Minh duỗi người một cái, đợi đến Phạm Hoa xuất hiện đưa tới một điếu thuốc. Hai người liền đi hướng nhà trọ cửa lớn, vừa đi đến cửa miệng. Lý Minh trong túi áo điện thoại di động bỗng nhiên vang lên một trận tiếng chuông. Ta trước đi qua, Phạm Hoa gặp hắn tiếp điện thoại, liền dẫn đầu đi ra cửa lớn. Lý Minh cầm điện thoại di động, nhìn lấy phía trên Phó Minh Hiên ba chữ to. Trong lòng không chỉ có hiếu kỳ, trong trò chơi không liên hệ, làm sao vừa ló cao thì chuyên môn gọi điện thoại tới. Minh Hiên ca, ngươi tốt. Lý Minh tiếp thông điện thoại khách khí nói ra, bên cạnh ngươi không có người à? Phó Minh Hiên đè thấp lấy thanh âm tại trong loa vang lên. Không có người, Lý Minh tranh thủ thời gian đóng lại cửa lớn. Hắn biết đối phương có chuyện trọng yếu muốn nói. Vốn là chuyện này ta không muốn nói cho ngươi biết, sợ làm cho ngươi lo lắng. Nhưng suy tư thật lâu, còn là để cho ngươi biết cho thỏa đáng. Phó Minh Hiên nói ra, ngài nói thẳng à, là tình huống như thế nào? Lý Minh trong lòng siết chặt, biết sự tình không ổn. Đêm qua, xác thực nói là hôm nay rạng sáng, có một đám cao cấp sát thủ chạy tới các ngươi tiểu khu, muốn tiếp cận các ngươi nhà trọ, nhưng là bị Long Tổ thành viên đuổi đi. Phó Minh Hiên trịnh trọng nói ra, cái gì, thật có sát thủ? Lý Minh trừng to mắt, đúng, mà lại không phải bình thường sát thủ, là toàn cầu đỉnh cấp lính đánh thuê tổ chức, tên là Tử Thần Tiểu Tổ. Chúng ta người tốn hao một ngày thời gian tra được bọn họ thân phận. đã khóa chặt bọn họ vị trí, dự định toàn diệt bọn họ cho bọn hắn một bài học. Tại Hoa Hạ nước, bất luận cái gì quốc tế sát thủ cũng đừng nghĩ quát tháo. Phó Minh Hiên lạnh lùng nói ra, khác xử lý bọn họ. Lý Minh vội vàng nói, cái gì, ngươi không muốn động bọn họ. Phó Minh Hiên sững sờ, không hiểu hắn ý tứ. Đã bọn họ đã phái sát thủ đối phó chúng ta, nói rõ bọn họ đã sợ hãi. Cái này là một chuyện tốt, đồng thời ngăn cản bọn họ ngân hàng động, để bọn hắn khẳng định hoài nghi ta cùng các ngươi có mưu đồ. Nhưng là bọn họ cũng chỉ là hoài nghi không có chứng cứ. Hiện tại không có động đến bọn hắn liền có thể để bọn hắn tạm thời buông lỏng cảnh giác. Suy đoán ta đến cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Là hợp tác vẫn là bị động bảo hộ? Lý Minh nói ra, ngươi ý là tạm thời bất động những sát thủ này, để bọn hắn đi hoài nghi. Phó Minh Hiên nói ra, đúng, chỉ cần chằm chằm những sát thủ này, nếu như bọn họ trong bóng tối ẩn núp, vậy đã nói rõ bọn họ còn sẽ ra tay, đến lúc đó động đến bọn hắn cũng không muộn. Nếu như bọn họ sau khi thất bại lập tức rời đi Hoa Hạ quốc, vậy đã nói rõ bọn họ từ bỏ loại này cực đoan biện pháp. Chúng ta về sau cũng có thể an tâm không ít. Lý Minh nói ra, ngươi nói có đạo lý, cứ dựa theo ngươi ý tứ làm đi. Thế nhưng là ngươi thật giống như một chút đều không sợ. Phó Minh Hiên còn lo lắng đem sự tình nói cho hắn biết, sẽ đem hắn hù đến. Lo lắng có làm được cái gì, ta đã cuốn vào cái này vòng xoáy rất sâu, hơn nữa còn có các ngươi trong bóng tối bảo hộ ta. Lý Minh cười ha ha nói, tốt a, ta sẽ thêm đại phòng ngự cường độ, bảo đảm các ngươi an toàn. Phó Minh Hiên bảo đảm nói, ngài tin tức quá kịp thời, ta còn tưởng rằng bọn họ y nguyên đối với chúng ta thờ ơ. Không nghĩ tới đã sợ hãi như vậy chúng ta. Lý Minh cười nói, ngươi đến cùng làm cái gì mới có thể để bọn hắn kiêng kỵ như vậy ngươi? Lấy loại thủ đoạn này. Phó Minh Hiên nhất thời kịp phản ứng, ngạc nhiên hỏi, đó là bởi vì đêm qua sự tình, ta ở sau lưng đẩy mạnh một thanh, để bọn hắn qua rất không yên tâm. Lý Minh đem tối hôm qua sự tình toàn bộ giảng thuật đi ra. Ta thiên, người đều đã nhằm vào bọn họ sao huyệt, trách không được bọn họ thẹn quá hóa giận đâu. Vốn là tam đại liên minh thực lực đầy đủ để bọn hắn lo lắng. Mà ngươi cho thấy thủ đoạn, càng làm cho bọn họ cực độ cừu hận. Phó Minh Hiên bừng tỉnh đại ngộ, ta bố cục đã chậm rãi triển khai, dự định tại trận doanh chiến mở ra trước đó triệt để tiêu hao thực lực bọn hắn, để bọn hắn kế hoạch triệt để sụp đổ. Lý Minh cười lạnh, rất tốt, bài lớn lên vẫn muốn biết ngươi kế hoạch, ngươi mau nói cho ta biết. Phó Minh Hiên hưng phấn hỏi, kế hoạch tạm thời ta sẽ không nói, bởi vì nhất định phải từng bước một đạt thành ta yêu cầu. Bước kế tiếp kế hoạch mới có thể xác định được, mà lại bọn họ đều đã phái sát thủ hành động. Chỉ sợ trong trò chơi cũng đang nổi lên đối phó chúng ta hành động. Cho nên hai ngày này phát sinh sự tình biết rất nhiều. Hết thảy đều đang biến hóa bên trong. Lý Minh trầm ngâm nói. Ngươi cần trợ giúp gì? Phó Minh Hiên hỏi. Quên đi, ta dự định lấy thực lực của ta đến chống lại bọn họ. Nếu như mượn nhờ các ngươi trợ giúp, chỉ sợ sẽ gây nên càng nhiều phiền phức. Mà lại các ngươi có thể ở trong game trợ giúp ta cái gì? Lý Minh cười hỏi ngược lại. Cái này, trừ tiền tài, trong trò chơi chúng ta xác thực không giúp được ngươi cái gì. Phó Minh Hiên không có ý tứ nói ra. Vậy là được, hy vọng các ngươi nghĩ biện pháp xác thực bảo vệ chúng ta an toàn. Qua một thời gian ngắn chúng ta hội đem đến mới phòng làm việc. Chỗ đó cũng cần tăng cường phòng ngự. Lý Minh nói ra, yên tâm đi, ta đã an bài tốt. Các ngươi an toàn tuyệt đối là xếp ở vị trí thứ nhất. Phó Minh Hiên nói ra, vậy ta đi ăn cơm. Ai, còn muốn suy nghĩ kỹ một chút. địch nhân hội làm sao tới đối phó ta? Lý Minh cười cáo từ nói, sát thủ đều phái ra. Chuyện này xác thực vượt qua Lý Minh đoán trước. Chính mình thăm dò hành động thế mà lọt vào đối phương mãnh liệt như thế phản ứng. Đây càng thêm xác định hắn xuất thủ kế hoạch. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.